Gió ấm không bằng anh thâm tình. Chương 114, bốn chữ chiều vợ như điên này rất hợp với cậu. Góc truyện audio.com. Chấm, không muốn nhìn à? Mặc Cảnh Thâm tiện tay ném chiếc thẻ ra vào chung cư cao cấp tới bàn trà trước mặt Tần Tư Đình. Đêm nay quốc tế Oran thuộc về cậu, chỉ được ở phòng dành cho khách. Mật mã mở cửa là sinh nhật của Quý Noãn. Tần Tư Đình khẽ xì một tiếng. Tôi đâu biết sinh nhật của vợ cậu là ngày nào. Quý Noãn đã xách giỏ rau vào bếp, nhưng vẫn có thể nghe thấy giọng của Tần Tư Đình ở bên ngoài. Hơn nữa, tôi đâu có ngu, tự nhiên có cơm ngon dâng sẵn đến miệng không ăn. Chạy tới chỗ của cậu ăn đồ ăn ngoài làm gì? Nói rồi, Tần Tư Đình tiện tay vứt áo khoác đi. Cứ thế ung dung ngồi xuống ghế sofa. Rất có ý tứ sẵn sàng chờ đợi bữa cơm ngon phong phú do Quý Noãn nấu. Quý Noãn đi ra, thấy Tần Tư Đình ngồi đợi như ông lớn thì không nhịn được cười. Tìm cái tạp dề vòng qua cổ rồi quay người trở vào phòng bếp. Nói đi cũng phải nói lại. Quý Noãn biết nấu ăn thật hả? Lúc này Tần Tư Đình mới nhớ tới vấn đề quan trọng nhất. Nhướng mày hỏi, Mặc Cảnh Thâm không đáp. Áo vest đã sớm bị anh để sang một bên. Tiện tay cởi nút áo tinh xảo trên ống tay rồi xắn tay áo lên. Hờ hững lại lạnh nhạt nói. Được nếm đồ ăn do vợ tôi nấu là phúc ba đời của cậu đấy. Tần Tư Đình cười khẩy. Rõ ràng không tin. Thật không vậy? Hôm nay tôi có bị ngộ độc không? Mặc Cảnh Thâm, cậu có thể nhịn đói không ăn? Dứt lời, Mặc Cảnh Thâm đã đi vào phòng bếp, thấy Quý Noãn đang rửa rau. Anh đi qua, còn muốn rửa gì nữa không? Anh giúp em. Quý Noãn không ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục chăm chú rửa rau. Không cần đâu, một mình em làm được rồi. Bình thường hẳn là trong nhà bác sĩ Tần có người giúp việc dọn dẹp hoặc nấu cơm thường xuyên nên trong nhà bếp chẳng thiếu thứ gì cả. Rất dễ tìm. Một mình em có thể giải quyết được. Trong lúc nói chuyện, cô xoay người sang chỗ khác lấy dao bào để bào vỏ khoai tây. Quay lưng về phía Mặc Cảnh Thâm. Anh đến gần từ phía sau, giúp cô thắt lại dây tạp đề. Dây lưng bị lỏng sao? Vừa rồi tay em dính nước nên thắt đại chứ cũng không để ý lắm. Quý Noãn ngoái nhìn ra sau. Sau đó ngước lên cười với Mặc Cảnh Thâm. Cô cười dịu dàng rồi quay lại tiếp tục rửa rau. Dáng vẻ nghiêm túc khiến Mặc Cảnh Thâm nhìn không rời mắt. Trong phòng bếp dường như rất hài hòa. Đến tận bây giờ Tần Tư Đình vẫn nghi ngờ sâu sắc. Quý Noãn này là thiên kim đại tiểu thư 10 ngón tay chưa từng đụng nước. Thế mà nay lại xuống bếp. Anh ta lắng tai nghe ngóng. Trong phòng bếp không có tiếng lộn xộn hay tiếng nồi niêu xong chảo đổ vỡ. Trong yên ổn có trật tự lại hài hòa và yên tĩnh. Tiếng rửa rau thái quả giống như tiết tấu rung động nhất có thể trấn an lòng người trên thế gian. Quý Noãn thật sự biết nấu ăn. Nhận thức này khiến Tần Tư Đình bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Chao ôi, tối qua toàn ăn đồ mặn, bây giờ lại toàn món rau quả. Quý Noãn đột nhiên ló đầu ra khỏi phòng bếp. Nhìn Tần Tư Đình đang ngồi trên ghế sofa chiêm nghiệm cuộc sống. Bác sĩ Tần, chắc là anh rất quen thuộc khu vực gần đây. Có thể ra siêu thị mua giúp tôi một con cá tươi và chút thịt để xào với rau được không? Tần Tư Đình nhướng mày, ngạc nhiên quay sang nhìn cô. Cô bảo tôi đi mua ấy hả? Chẳng lẽ còn muốn tôi đi? Quý Noãn giơ hai bàn tay còn dính nước lên. Tôi vẫn đang rửa rau thái quả. Nếu giờ mà đi thì quá tốn thời gian. Chồng cô đâu? Tần Tư Đình tùy ý khoác một tay lên lưng ghế sofa. Cảnh Thâm đang giúp tôi. Anh ấy không quen thuộc khu gần nhà anh cho lắm. Quý Noãn nói xong, lại cười ha ha với anh ta. Chấm, bác sĩ Tần, làm phiền anh giúp một tay một chân. Nếu không tất cả chúng ta sẽ phải nhịn đói đấy. Phiền phức, Tần Tư Đình không kìm được mà mắng chửi, nhưng vẫn đứng lên, nhặt áo khoác vắt lên khuỷu tay, sau đó cầm chìa khóa xe, sải bước ra ngoài.